Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, quà ra mắt đây. Khác a, người suy nghĩ một chút, xuyên bên trong a, hệ thống tinh linh chưa từ bỏ ý định nói ra, Dương Mạc thì không để ý tới, thu hồi quần áo, mở ra cửa phòng, mới vừa đi ra cửa phòng. Dương Mạc cường đại tinh thần lực liền cảm ứng được ngoài viện sắp xếp thật dài đội ngũ. Giống như lần trước một loại, mỗi người trong tay đều cầm lễ vật. Dương Mạc bất đắc dĩ, thúc giục lôi hỏa linh dực liền phá không bay đi. Huyễn Thiên Cửu Biến nhất định phải học a. Ba ngày này thời gian, Dương Mạc dùng đan đạo, khí đạo, trận đạo nhẹ nhõm nghiền ép ngũ tinh đại sư, tin tức đã sớm truyền ra. Tại toàn bộ thiên hà cảnh bên trong, tạo thành so 6 ngày trước càng lớn động tĩnh. Bây giờ thiên hà vương triều cảnh nội, người nào không nghĩ kết giao Dương Mạc. Dương Mạc biết rõ cái này đạo lý, do đó mới hạ quyết tâm thu làm băng băng làm đồ đệ. Nhượng Thích Chính Sơn dạy bản thân Huyễn Thiên Cửu Biến. Chỉ cần tu luyện Huyễn Thiên Cửu Biến, Dương Mạc tin tưởng những phiền não này liền có thể đi xa. Viện chủ biệt viện bên trong, Đoàn Mộc Thiên Minh đang tại bồi tả băng băng viết chữ. Dương Mạc vừa rơi xuống, liền thất thanh nói, lãnh chúa đại nhân đi. Ân, Dương Mạc a, toàn bộ thiên hà vương triều, bao gồm hắn dưới trên 100 cái tam đẳng vương triều đều tại đàm luận ngươi. Ngươi ngược lại tốt, cái này một bế quan, cái gì đều mặc kệ. Đoàn Mộc Thiên Minh mở miệng nói, Dương Mạc cười khổ. Chuyển đổi đề tài nói, viện chủ đại nhân, có thể biết thích nhận lấy đi đâu? Đoàn Mộc Thiên Minh nhíu nhíu lông mày, ánh mắt đột nhiên sáng lên tới, tìm hắn tu luyện Huyễn Thiên Cửu Biến. Cân nhắc kỹ, ân, chỉ là không biết băng băng có nguyện ý hay không? Dương Mạc gật đầu nói, Đoàn Mộc Thiên Minh chế nhạo cười một tiếng, lật tay lấy ra một mai ngọc giản, Huyễn Thiên Cửu Biến ở đây, đã ngươi đáp ứng. Vậy liền cầm đi đi. Băng băng, về sau có thể chớ kêu đại ca ca. Từ giờ trở đi, Dương Mạc liền là sư phó ngươi. Đoàn Mộc Thiên Minh nhìn về phía Tả Băng Băng, nuông chiều nói ra, Tả Băng Băng vui mừng, vui vẻ nói, Đoàn Mộc gia gia, nói như vậy ta có thể cùng lớn sư phó học tập tinh thần lực thuật pháp, còn có trận pháp. Dương Mạc hơi kinh ngạc nhìn về phía Tả Băng Băng, Băng Băng thích trận pháp. Trong lúc nói chuyện, Dương Mạc lúc này mới chú ý tới. Nhà đầu này tinh thần lực đã 15 cấp, tương đương với linh đồ cảnh lục giai. Một mai tinh thần quả, không riêng đưa nàng tinh thần lực thiên phú tăng lên tới nghịch thiên trình độ, ngay cả tinh thần lực cũng lấy được như thế to lớn tăng lên. Ha ha, ngươi sự tình, ta đều cùng băng băng nói. Nàng nghe xong liền nghĩ đến đi theo ngươi học tập trận pháp. Như thế nào? Dạy nàng trận pháp không thành vấn đề đi. Đoàn Mộc Thiên Minh cười nói. Dương Mạc cười một tiếng. Tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là trong lòng vô cùng hoài nghi. Cái này 4-5 tuổi tiểu nữ hài, có thể nghe hiểu không? Phương pháp tốt nhất, tự nhiên là thể hồ quán đỉnh. Nhưng bản thân xa xa không có ngưng tụ truyền thừa quang cầu thực lực. Trong thức hải truyền thừa quang cầu lại không có khả năng lấy ra. Trầm ngâm ở giữa, hệ thống tinh linh đột nhiên nói, muốn dạy nàng, người không ngại hoàn thành trước thủ đô, nhiệm vụ. Các loại, chờ, mở ra chí tôn đệ tử các, người sẽ tương đương nhẹ nhõm. Thủ đô, nhiệm vụ, cái này có thể tương đương khó a. Dương Mạc thở dài nói, nhiệm vụ này muốn bản thân trị liệu tốt tử phong tử. Thế nhưng là bây giờ bản thân truyền thừa cửu tinh đan sư kiến thức. Đều không có đầu mối. Không trở thành thánh đan sư, chỉ sợ không có nửa điểm cơ hội. Dương Mạc nói, này có thể chưa chắc. Nhiệm vụ nhượng ngươi chữa tốt hắn, không nói thời gian, cũng không nói nhượng hắn khôi phục bình thường bao lâu. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc sững sờ, cái này cũng đi. Hệ thống tinh linh ý tứ liền là nói cho dù tử phong tử chỉ là khôi phục bình thường chốc lát, cũng tính hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải ăn gian sao? Hệ thống còn có thể dạng này. đồng thời là hệ thống tinh linh nhượng bản thân làm như vậy. Dương Mặc ngạc nhiên, ánh mắt lại là sáng lên tới. Địa cấp hạ phẩm băng thanh đan đang có dạng này hiệu quả. Có thể khiến người ta tâm như băng thanh. Một loại là dùng tới phụ trợ tu luyện. Nhưng đúng, Tửu Phong tử tới nói. Hẳn là có rất lớn cơ hội nhượng hắn khôi phục bình thường chốc lát. Nhìn bộ dáng đến chuẩn bị một chút băng thanh đan. Tìm người mang hộ trở về. Dương Mạc trong lòng thầm nói. Trong lúc suy tư, Tả Băng Băng đã kính trên bái sư trà. Vui vẻ thanh âm vang lên. Sư phó mời uống trà. Dương Mạc cười một tiếng. Băng Băng, từ hôm nay về sau ngươi liền là ta đệ tử. Ta không có cái gì yêu cầu. Chỉ hy vọng ngươi mỗi ngày có thể mở ra tâm liền tốt. Tả Băng Băng cái hiểu cái không gật đầu. Sư phó, ta là đại đệ tử sao? Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm. Ngươi có cái đại sư huynh. Về sau các ngươi sẽ quen biết. Nghe vậy, Tả Băng Băng sáng sủa mở to mắt nổi lên vẻ chờ mong. Một bên Đoan Mộc Thiên Minh thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nghe nói Tửu Phong tử quấn lấy ngươi muốn bái sư. Ngươi thật thu. Dương Mạc có chút ngoài ý muốn. Đoan Mộc Thiên Minh thế mà biết chuyện này. Đúng, Đoan Mộc viện chủ, có thể hay không cùng ta nói một chút. Tửu Phong tử là chuyện gì xảy ra? Dương Mạc chờ mong hỏi. Đoan Mộc Thiên Minh sắc mặt một chính. Lắc đầu thở dài nói. Ta không tiện nói nhiều. Tóm lại hắn là cái người đáng thương. Dương Mạc nhíu mày. Thích Chính Sơn quen biết Tửu Phong tử. Đoan Mộc Thiên Minh quả nhiên cũng quen biết. Chỉ là chẳng biết tại sao bọn họ không nói cho bản thân. Gặp Dương Mạc còn muốn đặt câu hỏi. Đoan Mộc Thiên Minh vội vàng chuyển đổi đề tài. Trêu ghẹo nói. Dương Mạc a, người đổ đệ cũng thu. Quà ra mắt đây. Dương Mạc bó tay. Thần bí kia hạt châu lại không thuận tiện lấy ra. Về phần đường, bản thân chỗ nào có Tả Băng Băng dùng đến đồ vật. Đột nhiên, Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Lật tay sờ ra này lớn chừng bàn tay quần áo. Quần áo vừa xuất hiện. Chung quanh thiên địa linh khí liền không tự chủ được hướng nó dũng mãnh lao tới. Lệnh đến Đoan Mộc Thiên Minh thần sắc tức khắc trở nên ngốc trệ. Cái này, chấm ngoặc kép, Băng Băng, xuyên trên nhìn xem. Dương Mạc cười nói. Tả Băng Băng tràn đầy nghi hoặc. Cái này so bản thân bàn tay hơi lớn một chút quần áo. Có thể xuyên. Đoan Mộc Thiên Minh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đi tiến lên cẩn thận từng ly từng tí đem Tả Băng Băng đầu ngón tay vạch phá. Nói, Băng Băng, chịu đựng điểm, trước nhận chủ. Dương Mạc một trận không đành lòng. Như vậy tiểu hài tử, Đoan Mộc Thiên Minh cũng quá hạ thủ được. Theo lấy tiên huyết nhỏ xuống tại quần áo trên. Tức khắc liền gặp quần áo hóa thành vô số lông vũ. Bay lượn tại Tả Băng Băng quanh thân. Sau một khắc, tất cả lông vũ gây dựng lại. Một lần nữa hội tụ là quần áo mặc ở Tả Băng Băng trên thân. Tốt xinh đẹp oa, sư phó, cảm ơn ngươi lễ vật. Cái này ngàn linh vũ y, Băng Băng vô cùng thích. Tả Băng Băng mừng rỡ nói ra. Ngàn linh vũ y sao? Dương Mạc khẽ gật đầu. Tả Băng Băng đem hắn nhận chủ. Chắc hẳn lấy được càng thêm cụ thể tin tức. Đoan Mộc Thiên Minh hâm mộ nhìn xem Tả Băng Băng. Dùng hắn ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra cái này ngàn linh vũ y cường đại. Hâm mộ đồng thời, càng thêm Tả Băng Băng cảm nhận được mừng rỡ. Dương Mạc, tạ ơn. Đoan Mộc Thiên Minh từ đáy lòng nói ra. Dương Mạc cười cười. Viện chủ khách khí, Băng Băng bình thường còn phải làm phiền ngươi chiếu cố. Nên nói tạ ơn, là ta. Đoan Mộc Thiên Minh khẽ lắc đầu, chuyển đổi đề tài nói. Vương triều bên kia truyền tới tin tức, còn có hơn 20 ngày liền sẽ mở ra thiên hà bí cảnh. Nhượng học viên chọn lựa một chút thiên phú đệ tử đi đến. Ngươi có muốn hay không đi? Bí cảnh, cụ thể là dạng gì bí cảnh? Dương Mặc Hiếu Kỳ nói ra. Này là thiên hà vương triều trưởng khống cửa vào bí cảnh. Cho nên xưng là thiên hà bí cảnh. Nhưng là tại vài thập niên trước, bí cảnh mở ra lúc bị số lớn thi tộc xông vào. Từ đó về sau, cái này bí cảnh liền trở thành vương triều lịch luyện chỗ. Đoan Mộc Thiên Minh nói.